rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, cai. Ta nói chuyện thời điểm ngươi không muốn xen vào. 3. Ngày thứ 2, Vương Đô Quý Tộc Bình nghị hội xét xử đình thượng. Mấy tên người chơi có chút không thoải mái ngồi tại thẩm phán đình hạ. Bọn họ không là nhân chứng, chỉ là bình thường dự thính nhân viên. Này lúc Lạm Tiểu Ngư xem thượng biên ngồi mấy tên quý tộc, bồi thẩm đoàn cùng dự thính nhân viên bên trong đều có rất nhiều quý tộc ngồi tại này bên trong. Này là bọn họ tiến vào Vương Đô về sau, đầu một hồi đồng thời nhìn thấy số lượng như thế nhiều giai tầng thống trị. Đổi lại là bình thường, bọn họ đại khái sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp theo này đó quý tộc tay bên trên tiếp vào mấy cái có thể cho ra giải thưởng lớn nhiệm vụ. Đơn cân nhắc đến bọn họ gần nhất tiếp thu được rất nhiều tin tức, hiện tại nhìn này đó người là như thế nào xem, như thế nào đầy mặt khó chịu. Quả nhiên còn là chỉ có cai tiểu ca quần jean có thể ấm ấm lòng người. Này trò chơi bên trong đám NPC đều quá xấu. Rất nhanh tại đình thẩm bắt đầu phía trước, Lạm Tiểu Ngư, Nam Kha cùng Astar tu nữ đã lâu lại lần nữa thấy được cai. Cai hiếm thấy xuyên một thân đen trắng chủ sắc phối hợp màu vàng hoa văn quý tộc trang phục. Sát người trang phục mặc trên người hắn, mang một loại đạm đạm thần bí khí chất. Hắn tổng là này dạng, gặp qua hắn người luôn là đối cai dung mạo lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà rất dễ dàng ở một mức độ nào đó bỏ qua hắn bản thân tính cách. Chỉ có giống như những cái đó thường xuyên đi dạo diễn đàn, phi thường hiểu biết cai tính cách người mới biết được. Này cái mị ma nam tước thân thể bên trong cất giấu một loại tiềm mà không phát lực lượng. Đương nhiên, này đó nội tại tiềm chất không sẽ như vậy dễ dàng bị người xem đến. Hiện tại đám người tầm mắt thỉnh thoảng liền tập trung đến Đạm Định đi đến đứng ngoài quan sát bữa tiệc cai trên người, cai lơ đễnh, này dạng sự tình nhiều đi. Nếu như mỗi cái hắn đều như vậy để ý, hắn cảm giác chính mình có thể bị phiền chết. Rất nhanh cùng với hai bên trái phải cửa sắt bị kéo ra, mấy tên bất đồng nhân viên được đưa tới đình thẩm hai bên. Bên trái là bị cáo viên, phía bên phải là nguyên cáo bị hại người. Đương nhiên, tại gia tòa đảm đương nguyên cáo nhân viên cùng nhân chứng gặp nhau đúng chỗ sau, cai liền đứng dậy đi tới đài bên trên. Là, hắn đồng dạng cũng là hôm nay nguyên cáo nhân viên chi nhất. Theo mấy tên quý tộc bình nghị hội đại quý tộc dừng tại, rất nhanh thượng nhất trung gian kia tên quý tộc liền bắt đầu tuyên bố. Lần này điều tra trừ nhiều tình huống, đại khái liền là tuyên bố nhất hạ. Quý tộc bình nghị hội nhằm vào tại lần này điều động tương quan nhân viên trước vãng bộ lạc, thuê dã man nhân tập kích Lancaster lệnh rất nhiều điều tra sự kiện tường tình. Đối với chuyện này, đứng ở một bên Well từ đầu tới đuôi đều không có nói qua lời nói. Không có đi phản bác, cũng không có đi thừa nhận. Chờ đến quý tộc bình nghị hội kia một bên tuyên đọc xong tương quan kết quả sau, đứng tại Well bên cạnh Florencia thương hội phụ trách người sắc này mới đạm đạm nói. Quan tại cái này sự tình, ta đối này bên trong tình huống biểu thị cơ bản là thật. Florencia thương hội vì có thể theo mặt khác phú thương kia một bên kéo tới càng nhiều tài trợ cùng duy trì, lựa chọn một điều sai lầm con đường. Sau đó lại lấy giá cao lợi dụ Well, chủ động mượn dùng chính mình thủ hạ tài nguyên. Vì này lần nhân viên điều động cung cấp tương quan con đường duy trì. Đối với cái này ta sắc thú nhận không làm trái. Xem này nhóm người tại bị cáo tịch bên trên nói. Này quỷ thoại hành vi. Lạm Tiểu Ngư bất mãn nhả rãnh một câu. Thật chính là cái gì nói bừa lời nói đều có thể nói được. Nam Kha sờ sờ đầu. Mặt bên trên cũng có chút không cao hứng. Những NPC này mở mắt nói lời bịa đặt năng lực là thật cường. Bọn họ liền không sợ chọc đến không chọc nổi người sau sẽ ra cái gì sự tình sao? Astar tu nữ mỉa mai cười nói. Có thể ra cái gì sự tình? Thật gặp được so bọn họ cường, bọn họ cũng không sẽ là hiện tại như vậy thái độ. Sớm liền trực tiếp tại chỗ phủ phục tại mặt đất bên trên tìm kiếm tha thứ. Này là quý tộc chính trị thiên nhiên thỏa hiệp tính. Bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía một bên trên ghế nguyên cáo. Này Lúc Cai không mặn không nhạt nói. Tôn kính quý tộc bình nghị viên nhóm. Hiện tại trên ghế nguyên cáo cũng ngồi một vị quý tộc. Này vị quý tộc tại thừa kế phụ thân tước vị sau. Không chỉ có không có vọng dùng quý tộc quyền lực. Không có bất luận cái gì sai lầm. Còn là một vị ưu tú biên cảnh lĩnh chủ. Lancaster lĩnh càng là mới phát trong quý tộc một cái duy nhất đã hoàn thành thứ nhất lần địa hạ thành. Công lược. Cũng thành công đả thông thứ hai cái địa hạ thành giai đoạn thứ nhất công lược chi địa. Quý tộc bình nghị hội nghiêm khắc điều tra. Không có tra ra ta bất luận cái gì vấn đề. Theo thừa kế phụ thân tước vị bắt đầu xử lý làm sự tình. Không có cùng một chỗ bị liên bang mật thám điều tra sau nhấc lên kháng nghị. Cho tới bây giờ bình nghị hội này một bên đều không có hay không quyết ta thừa kế phụ thân tước vị. Sự thật. Kia ta như cũ là nhất danh mới phát quý tộc, là Lancaster lĩnh biên cảnh lĩnh chủ. Ta nghĩ này cái sự tình vô luận cầm tới cái gì địa phương đi, đều có thể được đến quý tộc thừa nhận, cũng đem ta coi là nhất danh hợp cách biên cảnh lĩnh chủ. Nhưng hiện tại tình huống là ta đã tao chịu không chỉ một lần bên ngoài tới uy hiếp. Quý tộc bình nghị hội điều tra, đã đầy đủ chứng minh ta tại lãnh địa bên trong là xác thực bị tới tự người khác an bài chí mạng tập. Kích, ta này một bên giản yếu, bổ sung tính thuyết minh mấy điểm. Thứ nhất điểm, theo phạm tội cấu thành văn kiện quan trọng tới xem, ta Hellas Nam tước không có bất luận cái gì trái với quý tộc điều lệ hành vi. Thứ hai điểm, cũng sự thật tồn tại làm vì phạm tội cấu thành văn kiện quan trọng nhân thân cùng tài sản tổn thất. Trọng đại. Liền trước đây thứ nhất vòng bình nghị hội kết quả đều minh xác nhận định ta tao chịu nhân thân uy hiếp. Thứ ba điểm, chúng ta bị cáo eo. Không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh hắn không có cố ý phạm tội sự thật. Như vậy theo hành vi phạm tội tới xem. Eo cùng với chúng ta sắc tiên sinh mưu đồ án kiện thẩm tra xử lý là không phù hợp bình nghị hội. Chương trình, phán quyết là sai lầm. Sắc tiên sinh nhận định sự thật là không thành lập. Mà hiện giờ tiến hành hai thẩm sửa án, lại lật đổ nhất thẩm bên trong chúng ta lấy ra rất nhiều chứng cứ. Hạch tâm vấn đề nhân viên cũng không phải là quý tộc lại không có gánh chịu mấu chốt trách nhiệm. Chư vị, ta trước lại lần nữa trần thuật một sự thật, lọt vào tập sát là khẳng định, nhưng là sắc tiên sinh cho ra lý do lại là không hợp lý. Nếu như hắn nói là sự thật. Như vậy hiện tại đứng ở chỗ này liền không nên là Sax cùng Well. Cần thiết còn có làm ra tự sát quyết định tương quan quý tộc thành viên. Nhưng hiện tại này đó nhân viên hiển nhiên không ở nơi này. Ta muốn hỏi kia một hạng chứng cứ chứng minh là phú thương quý tộc lợi dụng Florencia thương hội. Khiến cho Sax không thể không vì có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích. Lựa chọn đối một cái cùng hắn căn bản không hề có quen biết gì trẻ tuổi lĩnh chủ ra tay. Người sau có thể nói là từ Sax làm ra này dạng lựa chọn đâu. Nếu như dựa theo này cái logic, mưu sát này cái mũ có thể khấu đến bất luận cái gì một cái nhân viên trên người. Cai phát biểu, làm đình hạ nghị luận nhao nhao. Phía trên mấy tên bình nghị viên mặt bên trên lộ ra khen ngợi thần sắc. Không hổ là Trác gia tộc hậu duệ. Có trật tự, đáng tiếc vẫn là còn quá trẻ. Campbell bá tước kia một bên là không có khả năng lưu lại như vậy rõ ràng chỗ hở. Quả nhiên, đương cai này dạng nói xong sau. Sắc mặt bên trên lộ ra sán lạn biểu tình. Sau đó nói, tôn kính Hellas Nam tước ta đối chúng ta lần này tạo thành sai lầm biểu thị từ đáy lòng áy náy. Vì này, tại biết cái này sự tình đã không cách nào ẩn giấu đi sau. Ta liên hệ hướng ta đưa ra này phiên yêu cầu phú thương. Hắn biểu thị nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Cũng chủ động đứng ra công bố chân tướng. Đương hắn này dạng nói cho tới khi nào xong thôi. Bị cáo bữa tiệc phương hướng xong sắt sau chậm rãi đi ra nhất danh tiêu mập thể trắng quý tộc. Bản chương xong. Hết chương.